Tu chân tứ vạn niên chương 1573, người thật. Ba ngày sau, 12 cường giả cổ thánh hầu hết đều đắm chìm ở trong biển ngọc giản không thể tự kiềm chế. Bọn họ một mặt học tập phong tục tập quán, cách cư xử cùng việc sử dụng các loại pháp bảo ngạc nhiên cổ quái của tu chân văn minh hiện đại ở ngọc giản, mặt khác cũng nghiên cứu sách ở những lĩnh vực mình yêu thích. Lấy tính toán lực của mấy lão quái nguyên anh cùng hóa thần, ba ngày, mặc dù chưa đủ để bọn họ hoàn toàn hiểu biết nhiều điểm của tu chân văn minh hiện đại, nhưng đối với chỉnh thể mô hình của tinh diệu liên bang cũng đã đại khái nắm giữ, cũng đã đọc qua những tập quán cùng thói quen ngôn ngữ, sẽ không xảy ra những chuyện đáng cười trong sinh hoạt. Ba ngày sau, buổi sáng sớm trong một gian phòng phổ thông ở một khách sạn bình thường. Vài tên nguyên anh cùng hóa thần lão quái ăn mặc rực rỡ hẳn lên. Bọn họ mặc nghe nói là đang rất lưu hành ở tinh diệu liên bang một bộ trang phục nhẹ nhàng với vạt hơi mờ, trên cổ tay còn có một tùy thân tinh não hình giọt nước. Không ít người trong mắt còn có ảnh rực rỡ, đây là hệ thống võng mạc tiên tiến nhất, hơn nữa truyền âm phù trận siêu mini dán sau tai, kết nối thành mạng giữa 12 người, tiện liên lạc với nhau. Ba gã cường đại quỷ tu môn Xích Tâm, Vu Tùy Vân cùng Vạn Minh Châu đã định cư ở khu vực trục xuất giả ở U Minh Tinh, tìm được một cửa hàng chuyên môn bán linh giới nghĩa thể, đều tự mua một khối thân thể mới, thay cho sọ não bằng sắt mà Lý Diêu thủ công tạo ra. Linh giới nghĩa thể được dây chuyền sản xuất công nghiệp luyện chế ra, đảm bảo tinh xảo khéo léo, xinh đẹp cùng với tư duy phụ trợ bộ não được đính sâu trong não khiến họ yêu thích không thôi, vui vẻ vô cùng. Lúc này vài tên nguyên anh lão quái đang nhìn gương điều chỉnh vẻ mặt của mình cũng đang luyện giọng nói bản địa chưa được thuần thục quê mùa của mình. Vài tên nguyên anh trước đó đều có trang phục dự phòng, còn có vài tên cường giả, đối với những tin tức tìm hiểu được mấy ngày nay than vãn sợ hãi. Tiềm lực chiến tranh của tinh vực liên bang thật sự là sâu không lường được. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng líu lưỡi nói. Mấy ngày nay tôi nghiên cứu về thực lực chiến tranh của liên bang và thiên hoàng giới. Phát hiện liên bang trong một trận chiến có thể xuất động gần 1.000 chiếc chiến hạm chủ lực. Những chiến hạm nhỏ càng không cần phải nói, còn có mấy trăm nguyên anh cùng gần 1 vạn danh kết đang tham chiến. Đối với tinh diệu liên bang mà nói đây chỉ là một cuộc chiến tranh cục bộ, vẫn chưa vào trạng thái tổng động viên trong truyền thuyết. Thật không biết khi liên bang dốc hết toàn lực, đến tột cùng có thể kích phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Xem ra trước kia chúng ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, thật sự xem nhẹ tinh hải mênh mông bên ngoài. Nếu liên bang thật sự cường đại như vậy, chỉ cần điều kiện có thể đàm phán thỏa đáng, liền gia nhập. Chúng ta đều có được mấy trăm chiếc tinh hạm kia, ha ha, cũng không có gì không thể. Muốn gia nhập liên bang cũng không phải dễ dàng như vậy. Mông Xích Tâm cười, lại dùng bàn tay cương thiết to vuốt ve khuôn mặt kim loại của mình, đối với những cơ được làm bằng những sợi kim loại siêu tinh tế có thể mỉm cười, rất kinh ngạc. Tôi mấy ngày nay luôn nghiên cứu thể chế của liên bang, đặc biệt là chế độ công dân liên bang của bọn họ, thật sự có ý nghĩa. Muốn trở thành công dân liên bang, thứ nhất là phải có chút cống hiến, cũng chính là chiến công, hoặc là cống hiến trong lĩnh vực khác. Như vậy cũng không có gì kỳ quái. Cùng với chế độ công dân của đế quốc mà Hắc Dạ Lang miêu tả, chỉ là quyền công dân bị hạn chế nhiều có tàn khốc giống như đế quốc. Nhưng cái gọi là giáo dục và thí nghiệm công dân thật sự rất thú vị, tuyệt đại bộ phận nội dung đều là tiến hành ở những trò chơi có tên là văn minh. Muốn trở thành công dân liên bang, phải hoàn thành vài nhiệm vụ trong trò chơi văn minh. Trong thời gian nhất định của trò chơi, tự mình trải qua sự phát triển và suy vong của mấy trăm nền văn minh. Thậm chí trải nghiệm tự mình đưa ra cách quyết sách, tự tay chôn vùi một nền văn minh vĩ đại. Theo cách nói của liên bang, thông qua trò chơi, văn minh có thể khiến cho một gã công dân chuẩn biết được phiếu bầu trong tay anh ta rốt cuộc quan trọng như thế nào, cũng có thể từ từ giáo dục một gã công dân chuẩn rốt cuộc nên hành xử chính xác và có trách nhiệm với quyền lực như thế nào khi tham dự vào những quyết sách đại sự của quốc gia. Theo cách nói của cổ thánh giới chúng ta, đây không hơn không kém đế vương thuật. Tinh diệu liên bang không ngờ lấy đế vương thuật dùng cho người thường, thậm chí là bắt buộc người thường học tập. Còn làm thành trò chơi, để cho mỗi một người bình thường đều trải nghiệm. Thật sự không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, muốn tiếp nhập mạng lưới, thể nghiệm toàn bộ nội dung của trò chơi văn minh, cần phải có dãy số tư nhân của tinh diệu liên bang. Ở Long Xà tinh vực chúng ta chỉ có thể chơi phiên bản thiếu, không đáng lãng phí thời gian. Chờ có cơ hội tiến nhập liên bang, nghĩ cách có dãy số cư dân, nhất định phải thể nghiệm một chút, dùng trò chơi để trải nghiệm huấn luyện đế vương thuật. Thái độ của tinh diệu liên bang đối với quỷ tu chúng ta hình như cũng không tốt lắm. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu giọng sắc sảo nói. Gần 200 năm trước bọn họ đã ban bố dự luật nhân quỷ bình quyền, hiện tại đem U Minh giới mở thành nhạc viện quỷ tu, ở tầng khí quyển của U Minh tinh thành lập bảo hộ âm hồn siêu cấp phù trận ngăn cách phóng xạ chuyên nghiệp. Cuộc sống của quỷ tu ở U Minh giới sống lâu đều có thể kéo dài mấy chục năm, khiến tôi đã có chút động tâm muốn ở lại Tinh Diệu Liên Bang. Phần tử chủ nghĩa quân phiệt cổ điển Hàn Bạc Lăng hừ lạnh nói, Tinh Diệu Liên Bang ngàn vạn tốt, cũng phải ngăn cản được đại quân đế quốc xâm nhập mới được. Đã nhiều ngày, tôi xâm nhập nghiên cứu thể chế của liên bang, đặc biệt vấn đề liên bang thật sự phát hiện liên bang rất nhiều tai họa ngầm. Tổ chức thiên hỏa cùng mặt trận yêu nước tranh đấu không nói, còn có một chính phủ thống nhất nước Cộng hòa Tinh Hải là một củ khoai lang phỏng tay. Mặt ngoài nhìn thì chính phủ thống nhất cùng Tinh Diệu Liên Bang đều là người tu chân văn minh, nhưng chính cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nguyên nhân vì mọi người lý niệm giống nhau, có chút vấn đề liền trở nên vi diệu mười phần. Nghe nói, ở Huỳnh Hỏa Trung Hào chưa đi vào phía trước, Tinh Diệu Liên Bang vẫn nghĩ nước Cộng hòa Tinh Hải sớm diệt vong bọn họ, lợi dụng chiêu bài Tinh Hải Đế Quốc, người thừa kế của nước Cộng hòa, để bọn họ giống như một tên tuổi vĩ đại của vũ trụ, mặc dù một ngày kia đánh tới Trung ương Tinh Hải thì cũng là một chiêu bài tốt. Thật bất ngờ, còn có một chính phủ lưu vong như Huỳnh Hỏa Trung Hào trốn thoát, Tinh Diệu Liên Bang này liền xấu hổ. Huỳnh Hỏa Trung Hào đều có một thể chế và chính phủ chính thống quan liêu, cũng đem Tinh Diệu Liên Bang trở thành lực lượng vũ trang, hy vọng Tinh Diệu Liên Bang có thể bảo vệ chính phủ chính thống, thậm chí giúp chính phủ chính thống phản công đến Trung ương Tinh Hải, khôi phục nước Cộng hòa Tinh Hải. Đây chính là dùng một câu nói xưa đầu óc nước vào ý tưởng này sao Liên Bang có khả năng nhận. Liên Bang muốn một ngụm ăn luôn Huỳnh Hỏa Trùng Hào, đem chính phủ chính thống hấp thu đến bên trong Liên Bang, kể từ đó, tính hợp pháp của việc Liên Bang tiến quân vào Trung ương Tinh Hải không hề nghi ngờ. Nếu một ngày kia, Liên Bang thật sự phát triển đến có thể tiến công vào bản thổ của đế quốc, chiêu bài 1000 năm trước này đối với không ít đại thế giới đang dao động mà nói đều dùng rất tốt. Hai bên hiện tại liền cương ở chỗ này, nói tóm lại, đương nhiên Liên Bang cường đại, Huỳnh Hỏa Trùng Hào nhỏ yếu, nhưng Huỳnh Hỏa Trung Hào là chân dài, bọn họ ngàn năm trước đã muốn đào vong, tựa như một con chim sợ cành cong, tùy thời có thể lại đào vong 1000 năm. Đây hiện tại Huỳnh Hỏa Trùng Hào không đóng quân ở 7 thế giới của Liên Bang, ngược lại đóng quân ở phụ cận Long Xà Tinh Vực, thông qua giao dịch giữa Long Xà Tinh Vực và Liên Bang chính là sợ Liên Bang nuốt chọn. Gia nhập Tinh Diệu Liên Bang hay không? Chuyện này ở Huỳnh Hỏa Trùng Hào cũng có nhiều điểm khác nhau, nghe nói bên trong họ chia làm hai phái, tranh đấu không ngớt. Thấy đại quân đế quốc sắp đến, cũng không tranh luận ra một kết quả. Việc này giải quyết không tốt sẽ trở thành một vết thương trí mạng trong chiến lược chỉnh thể của Tinh Diệu Liên Bang, thế cục Liên Bang cũng không có nhẹ nhàng như mặt ngoài vậy, mà là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tai họa ngầm trùng trùng. Một hóa thần khác Vu Tùy Vân cười nói, chúng tôi thật sự muốn quyết định, tất nhiên không vội nhất thời. Liên Bang tất nhiên tồn tại các vấn đề, nhưng cái này mấy hôm nay tôi đọc không ít truyện ký về các nhân vật cao tầng của Liên Bang, bao gồm Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt, đều là chi sĩ vô cùng cao minh nổi tiếng, tin tưởng bọn họ nhất định có phương pháp giải quyết. Còn có Kền Kền Lý Diệu, Lý Lão Ma, chật chật chật, từ những gì hắn trải qua 100 năm trước thì thấy, kinh thiên động địa, sâu không lường được. Nếu một lão ma như vây thật sự bế quan tìm tu đến hôm nay, vẫn ngủ đông trong bóng đêm bày mưu nghĩ kế, chính là vấn đề Huỳnh Hỏa Trùng Hào nhất định không làm khó được. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lý Diệu cũng hoàn thành ngụy trang mới nhất đi đến. Toàn bộ Nguyên Anh cùng hóa thần hết thảy sửng sốt. Linh thức đạo hữu, anh đây là... Lý Diệu mặc một chiếc áo vải bố ngắn rộng thùng thình, dưới đóng một cái khố màu sắc rực rỡ, chân đi đôi dép lê lạch cạch. Tạo sự lu mờ, có vấn đề gì sao? Lý Diệu mười phần thản nhiên trả lời. Trải qua ngày nói chuyện cùng Long Dương Quân, hắn hoàn toàn yên tâm để lại gánh nặng, không lo lắng nhiều chuyện như vậy nữa, một lần nữa trở lại thành chính mình. Quạch, quạch. Lý Diệu hít một ngụm sa băng trong tay, ánh mắt trong suốt nhìn mọi người. Đa số cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một bóng người xuất hiện phía sau Lý Diệu thu hút. Long Dương Quân. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu thất thanh kêu lên, ngừng lại một chút lại kinh ngạc nói. Vương Công. Chê cười. Long Dương Quân đầu tiên là dùng đại hoạn vương hỷ âm thanh đáp lại. Phần đông cường giả ngẩn ra, đặc biệt cùng Long Dương Quân cũng xưng tứ hung Hàn Bạc Lăng cùng Thích Trường Thắng lại cười không nổi. Thật không nghĩ tới, vương công cải tạo dịch dung thuật thế mà tinh diệu đến trình độ này, trách không được ngày xưa toàn bộ đại kiền tu chân giới đều đuổi giết vương công, Cương Công lại không tổn hao chút lông tóc nào, rêu rao khắp nơi. Chỉ là... Mông Xích Tâm ánh mắt thâm trầm hỏi. Hiện tại cũng không có người đuổi giết, Vương Công, vì sao Vương Công còn phải ngụy trang thành bộ dạng như vậy? Rất đơn giản. Long Dương Quân khôi phục giọng nói thanh thúy dễ nghe. Hai nhân vật mấu chốt của Tinh Diệu Liên Bang Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt đều là phụ nữ, chúng ta không thể không gặp gỡ bọn họ. Lấy thân phận phụ nữ tiếp cận bọn họ có lẽ có thể có được chỗ tốt. Nhưng chúng ta chỉ có Vu Tùy Vân tiền bối cùng Vạn Minh Châu đạo hữu, đều là quỷ tu, rất nhiều hoàn cảnh không tiện, ngoài ra không có ai là phụ nữ, nếu tôi thông hiểu bí thuật này, chỉ có thể cố làm. Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân thông qua ánh mắt tinh tường trao đổi một chút thần niệm dao động, Mông Xích Tâm nói. Vương đạo hữu, anh từng tổ chức tình báo và ám sát, quỷ họa phù, là người am hiểu tàng hình biệt tích, bí mật đột nhập nhất trong 12 người chúng ta. Hành động lần này tất nhiên là do anh chỉ huy. Theo ý kiến của anh, chúng ta bước đầu nên làm như thế nào? Long Dương Quân định liệu trước nói. Trải qua 3 ngày học tập, các vị đều có hiểu biết ban đầu về tinh hải bên ngoài cổ thánh giới. Lấy tu vi nguyên anh cùng hóa thần của mọi người, ít nhất ngụy trang thành tu sĩ bình thường không có khó khăn quá lớn đi. Việc rất nhỏ. Thảo Nguyên Hùng chủ hàng Bạc Lăng tự tin tràn đầy nói. 3 ngày qua, chúng tôi đã hiểu hết đạo lý phong thổ của giới này, ngay cả giọng nói địa phương cùng tiếng lóng trên đường phố cũng đã nắm được, tuyệt đối sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở của mình. Tiếng lóng địa phương ở đây quả thật là kỳ lạ đáng ngạc nhiên, ví dụ, thì ra ở trong này, đàn ông đàn bà lớn tuổi chưa kết hôn đều bị kỳ thị, sẽ bị mọi người lấy heo chó ra nhục mạ, còn gọi cái gì là chó độc thân, còn thường thường bị người khác thương tổn, thật sự là rất kỳ quái. Việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Mông Xích Tâm thản nhiên nói. Tinh Diệu Liên Bang đối mặt với áp lực mạnh mẽ của đế quốc chân nhân loại, khẳng định cực kỳ khuyến khích sinh con. Chỉ có sinh dưỡng ra càng nhiều cư dân mới có thể nuôi dưỡng lực lượng lớn chiến sĩ. Chính sách cổ vũ sinh này trong lịch sử cổ thánh giới chúng ta cũng là chuyện bình thường, lớn tuổi chưa kết hôn, không thể cung cấp chiến sĩ cho quốc gia, được gọi là chó độc thân, cũng là chuyện rất bình thường. Sư phụ nói rất đúng, nhưng thật ra đệ tử ít thấy nên thấy lạ, thì ra là chính sách tích cực chuẩn bị chiến tranh của liên bang. Hàng Bạc Lăng vỗ đầu. Tóm lại, cái gì chó độc thân, hồng hoang lực, một lời không hợp liền đợi một chút chúng ta tất thảy đều tinh thông tiếng địa phương dung nhập hoàng mỹ vào nơi này tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Long Dương Quân mười phần hài lòng gật gật đầu. Học tập, quan sát, lựa chọn, mục tiêu đầu tiên của chúng ta đã bước đầu được thực hiện, càng là lĩnh vực mũi nhọn, phải khi đi sâu vào liên bang lại chậm rãi học tập. Kế tiếp, sẽ lựa chọn cho mọi người thân phận thích hợp, chính thức bí mật xâm nhập vào liên bang. Mông Xích Tâm nói. Không phải người dẫn đường Loa Ti đầu nói, có thể liên lạc đến đại tông hào môn bên trong liên bang, lấy thân phận nửa hợp pháp trực tiếp tiến vào liên bang sao? Còn có phí kỳ từng công đạo quá, đế lâm hội, cũng có cách đi vào liên bang. Long Dương Quân lắc đầu nói. Hai cách này đều không an toàn. Đầu tiên Loa Ti đầu có thể liên hệ đến đại tông hào môn bên trong liên bang, lấy được thân phận nửa hợp pháp, thậm chí thân phận hoàn toàn hợp pháp, nhưng hào môn đại tông phái này mục đích là thu hút người mới trên Huỳnh Hỏa Trùng Hào, đi đường này khó tránh khỏi bị hỏi về chuyện của Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Còn phải để lộ một ít thần thông mà tu sĩ nước Cộng hòa Chính phủ Thống nhất Tinh Hải mới nắm giữ, thậm chí có khả năng gặp thuyền viên của Huỳnh Hỏa Trùng Hào trước kia cũng thông qua con đường này tiến vào liên bang. Chúng ta đối với tình huống bên trong của Huỳnh Hỏa Trùng Hào, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nắm giữ một chút thần thông của tu sĩ Tinh Hải. Mặc dù nhất thời có thể lừa gạt Loa Ti đầu nhưng tuyệt đối sau này không có nhiều dễ dàng. Thứ hai, đi con đường đế lâm hội có lẽ cũng có thể đi vào liên bang. Nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ tổ chức phản liên bang đế lâm hội, một tổ chức nho nhỏ như vậy có thể hoạt động lâu như vậy dưới mí mắt của liên bang mà không bị tiêu diệt, ai biết được có phải là cần câu cá lớn của liên bang thì sao? Nói không chừng bên cạnh mỗi một phân đà của đế lâm tùy thời đều ẩn nấp 7-8 liên bang bí kiếm cục nói như ngôn ngữ hiện đại chính là đặc công. Chúng ta tùy tiện đi tìm đế lâm hội, không bị người ta tin nhiệm còn muốn nói, nhưng tuyệt đối sẽ ở giây đầu tiên đã bị bí kiếm cục bắt lại. Tuy nhiên thật sự bại lộ thân phận, thậm chí xé rách da mặt, chúng ta đều không sao cả, nhưng có thể âm thầm quan sát một hồi vẫn có vẻ tốt. Dù sao, mặc dù liên bang thật sự mở rộng cửa đối với chúng ta, cung kính hoan nghênh chúng ta, bọn họ thể hiện cho chúng ta xem, rất có khả năng là biểu hiện giả dối, không có chân thật như chúng ta tự mình thăm dò. Mông Xích Tâm gật gật đầu. Vương Đạo Hữu nói có lý, đúng là chúng ta cải trang, lén điều tra nghe ngóng càng có khả năng thăm dò được chân thật về liên bang. Chỉ là, hai con đường này đều không thông, thì nên ngụy trang thành thân phận gì? Với tu vi của 12 người chúng ta, việc thay đổi thân phận thật ra không khó, nhưng ở liên bang, tuyệt đại đa số tin tức đều trên mạng, không có thân phận có thể kiểm tra qua mạng quả thực nửa bước khó đi. Chúng ta không có khả năng đi đến nơi nào cũng lén lút đi. Long Dương Quân nói. Vấn đề này, nói khó cũng không khó, chỉ có tiền thì Hắc Thị Ngư Long thành hầu như cái gì đều có thể có, bao gồm thân phận, lý lịch tuyệt đối cùng thay đổi dung mạo. Rất nhiều trục xuất giả ở trong này đợi mấy chục năm sau đều có tâm tư, lá rụng về cội, chính là thông qua Hắc Thị đổi một thân phận, trở lại liên bang. Mông Xích Tâm cau mày. Chỉ cần có tiền. Đối với việc này chúng ta lại gặp vấn đề lớn nhất, chúng ta không có tiền. Long Dương Quân hơi có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta đến đây hai tay trắng, cũng không có tiền bản địa. Mấy người phí kỳ là đi săn bắn, trên người cũng không mang nhiều tiền. Mấy ngày nay mọi người điên cuồng mua ngọc giản, tinh não cùng các loại trang bị xong thì tinh tệ cùng tinh tạp cướp đoạt ở chỗ phí kỳ cũng dùng sắp hết rồi. Muốn ở Hắc Thị làm ra 12 thân phận hợp pháp, lại còn có liên hệ với nhau, nhưng để giải thích 12 người chúng ta vì sao xuất hiện cùng một chỗ, cũng cần một số tiền lớn. Còn có, chờ chúng ta thật sự đến liên bang, tốt nhất tuân thủ kỹ pháp, không cần làm chuyện khác người, miễn sau này muốn hợp tác sinh ra biến cố. Như vậy vừa cần phải chuẩn bị một số tiền lớn, vừa để chi tiêu hàng ngày. Cuộc sống mấy ngày nay ở Long Xà Tinh Vực các vị đạo hữu sợ là đã đều cảm giác được, giới linh khí loãng hơn nhiều so với cổ thánh giới. Mọi người mỗi ngày tu luyện tiêu hao đều là tinh thạch chúng ta mang đến từ cổ thánh giới, tốc độ tiêu hao cũng rất nhanh. Long Dương Quân vừa nói xong, mọi người liên tục gật đầu. Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ thì phải một đầu thôn tinh cự thú, đừng nói tăng lên. Mặc dù chỉ để duy trì cảnh giới cường đại, mỗi ngày đều cần cắn nuốt tinh thạch, hấp thu linh khí đều là con số hàng nghìn. Tu luyện chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, trừ phi là tiến vào trạng thái ngủ đông. Nếu không một ngày không tu luyện đều không được. Cố tình độ dày linh khí bên ngoài so với cổ thánh giới thấp hơn nhiều, đối với bọn họ mà nói tựa như một người bình thường đi tới một tinh cầu hàm lượng dưỡng khí không đủ 5%, khó chịu nói không nên lời. Trong hoàn cảnh hàm lượng dưỡng khí thấp này, muốn duy trì cảnh giới, chỉ có tiêu hao lượng lớn tinh thạch mang đến từ cổ thánh giới. Nhưng càng không giới của bọn hắn dung lượng cũng không phải là vô hạn, dựa theo tốc độ tiêu hao này rất nhanh sẽ tiêu hao hết dung lượng. Như vậy nhất định phải mua đồ từ bản địa, nhất định cần một số tiền lớn. Ở cổ thánh giới, những tuyệt thế cường giả tất nhiên có tông phái, bộ lạc cùng quốc gia nuôi dưỡng, quê hương linh khí nồng đậm, chưa bao giờ cần lo lắng vì chuyện này. Nhưng mà đi tới một tu chân văn minh không quen với mình tài nguyên tu luyện, nói cách khác, tiền liền biến thành vấn đề lớn nhất. Chúng ta phải nghĩ cách kiếm tiền. Long Dương Quân giơ ngón tay nói. Thứ nhất, phải cần số tiền lớn để mua 12 thân phận hợp pháp ở chợ đen. Thứ hai, cần chuẩn bị kinh phí hoạt động và tu luyện của chúng ta ở liên bang. Thứ ba, còn phải chuẩn bị cho mỗi người 2 bộ tinh khải, nên cần phải 24 bộ. Nếu Hắc Dạ Lan cũng cần thì phải 26 bộ, đây cũng là số tiền lớn. Ba Tiểu Ngọc nghi hoặc nói. Vì sao phải chuẩn bị nhiều tinh khải như vậy, chúng ta không phải có cự thần binh sao? Long Dương Quân giải thích. Không sai, chúng ta có cự thần binh, nhưng uy lực của loại trung cực pháp bảo này quá mạnh mẽ, quá mức chói mắt, một khi vận dụng, chúng là hoàn toàn xé rách da mặt, không hề có nửa điểm đường lui. Hơn nữa, duy tu và tiếp tế tiếp viện cực kỳ không tiện cự thần binh, một lần đại chiến qua đi, chỉ sợ rất khó vận dụng lần thứ hai. Cho nên, cự thần binh chỉ có thể dùng làm vương bài cuối cùng cất trong đáy hòm, bình thường phòng thân là phải sử dụng tinh khải. Hiện tại tinh khải chủ lực trong tay chúng ta đều là Hắc Dạ Lan thu được trong tay đế quốc hóa, phong cách tu tiên giả nùng nhiệt chỉ sợ không thích hợp sử dụng ở liên bang. Còn có, chúng ta cũng thu được trên tay phí kỳ mấy bộ tinh khải, nhưng đều là những bộ rách nát tính năng không được tốt lắm, không đủ để giúp chúng ta thoát khỏi vòng vây khi gặp nguy cơ. Tôi nghĩ như vậy, chờ chúng ta thật sự đi vào được liên bang, không đến vạn bất đắc dĩ, chắc chắn không thể hiện lộ ra tu vi Nguyên Anh cùng hóa thần, thất giới liên bang, tổng cộng cũng hơn 1000 Nguyên Anh, lập tức xuất hiện 12 Nguyên Anh không biết bí kiếm cục không vỡ tổ mới là lạ. chúng ta bình thường nhiều nhất lấy kết đan kỳ tu vi để hoạt động, vậy cần 12 bộ cao giai tinh khải đến từ liên bang phù hợp với thân phận kết đan kỳ. Tất nhiên, có khả năng còn cần 12 bộ chiến lực cao giai tinh khải để phát huy cảnh giới mạnh nhất của Nguyên Anh và Hóa Thần để đề phòng bất cứ tình huống nào. Tinh khải này không yêu cầu hoàn toàn mới, xin linh thức đạo hữu ra tay mua một ít cấu kiện, để có thể thay đổi ngụy trang tinh khải đế quốc. Nhưng dù mua đồ hoàn toàn mới hoặc là cải tạo cường hóa, tóm lại đều cần số tiền lớn. Ba vật phẩm này chắc chắn cần một số tiền lớn, các vị đạo hữu có ý tưởng gì đối với số tiền này không? Long Dương Quân mắt sáng ngời nhìn mọi người. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng cười to. Chuyện nào có đáng gì, thưởng là được. Long Dương Quân vỗ tay. Thích đạo hữu nói, muốn trong thời gian ngắn có một số tiền lớn như vậy, trừ bỏ đánh cược chính là cướp, hoặc là đánh cược hoặc là cướp. Kế hoạch của tôi là tiếp theo chúng ta có ba cách. Đánh bạc ở Ngư Long Thành cực kỳ phát triển, các loại đánh bạc đều có, khu thi đấu thể thao sinh tử đều là những hào khách vung tiền như rác. Chúng ta mời kiếm si Yến Ly Nhân đạo hữu đi lên lôi đài tiểu thí đao, thắng 3 năm tràng hẳn không thành vấn đề, thuận tiện thăm dò chi tiết hào khách có tiền có thế lực ở bản địa, nghĩ cách cướp tiền. Chuyện này, 10 người chúng ta chia làm 2 đội, 2 bút cùng vẽ. Về phần linh thức đạo hữu, trước hết đi pháp bảo thị trường cùng trung tâm tinh khải lớn nhất của bản địa, chuẩn bị toàn bộ pháp bảo cùng tinh khải chúng ta có khả năng sử dụng khi chúng ta tiến vào liên bang, không có vấn đề chứ. Kế hoạch đánh bạc vốn là Lý Diệu cùng Long Dương Quân bàn bạc từ trước. Lý Diệu tất nhiên không có vấn đề, các cường giả còn lại trầm ngâm một lát không thừa nhận cũng không được ở nơi Ngư Long hỗn tạp vô pháp vô thiên như Long Xà Tinh Vực đánh bạc và cướp là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề tài chính. Chỉ có ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư nghi ngờ nói. Chúng ta có thể sẽ không ra tay với người thường, cũng sẽ không tai họa người vô tội đi. Đương nhiên có thể sẽ không, người thường có mấy người có tiền. Long Dương Quân không cho là đúng nói. Chúng ta cần tiền, cũng không phải số lượng nhỏ mấy trăm vạn, ở nơi chướng khí mù mịt như Long Xà Tinh Vực, mục tiêu đáng giá cho chúng ta ra tay, khẳng định là tội ác chồng chất, lấy thúng úp voi hào cường, động thủ đối với những người này, cùng hai vị đạo tâm không sao đi. Vậy là tốt rồi. Ba Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra mặt mày hớn hở nói. Cướp của người giàu chia cho người nghèo việc này khiếu hóa tử liền thích nhất. Tôi có một vấn đề. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng hỏi. Nếu chúng ta cần một đám tinh khải, vì cái gì không trực tiếp cướp tinh khải thì tốt rồi. Hỏi rất hay. Long Dương Quân nói. Có hai nguyên nhân, thứ nhất phòng thủ tinh khải trung tâm khẳng định 10 phần nghiêm mật, có được rất nhiều mặt tinh khải khải sư thủ vệ ra tay khó khăn lớn. Thứ hai, tinh khải thể tích cũng không nhỏ, càng không giới chúng ta mang theo đại bộ phận không gian đều bị cự thần binh chiếm dụng, còn có thể đựng mấy cái tinh khải. Trực tiếp cướp tinh tạp không ký danh cùng thiên tài địa bảo, có lẽ còn có thể cướp được mấy mai càng không giới trở về phá giải, so với cướp tinh khải trung tâm càng ổn hơn. Dù sao bất luận như thế nào, đều phải cướp tiền, rõ ràng một lần giải quyết. Còn có vấn đề gì không? Không có. Vậy mọi người liền y kế hoạch hành sự. Long Dương Quân vung tay lên nói. Nhớ kỹ, trọng điểm của hành động lần này cũng không phải xác suất thành công. Bằng tu vi của 12 chúng ta nếu muốn toàn lực thi triển quét ngang cả toàn Ngư Long Thành đều dư giả. Nhưng Ngư Long Thành là nơi thế lực khắp nơi hội tụ, Tứ Thánh Thương Hội, Huỳnh Hỏa Trùng Hào Thượng Tinh Hải Tu Sĩ, Đế Lâm Hội Tu Tiên Giả, còn có thám tử của các đại tông phái trong liên bang cùng với đặc công của Bí Kiếm Cục, mọi thứ tốt xấu đều ở đây. Tùy tiện ném một viên gạch ra ngoài, đều có khả năng ném trúng một người có thân phận được che giấu, nếu chúng ta hiển lộ ra tu vi Nguyên Anh Kỳ, nhất định sẽ bị thế lực khắp nơi nhằm vào, chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, rất khó tránh bị đối phương điều tra ra thân phận. Ba ngày gần đây, tôi tìm hiểu tin tức và tư liệu về các loại ám sát, cướp bóc cùng phá hư cùng đấu tranh của Ngư Long Thành gần 100 năm nay thấy một quy luật là nếu có Nguyên Anh cường giả tham gia chém giết, đánh tranh và cướp bóc thì 10 phần đều sẽ bị điều tra ra. Nhưng nếu là kết đan thì đánh bạc có khả năng không giải quyết được gì, dù sao tại khu vực trục xuất này, hôm nay tôi cướp của anh, ngày mai tôi giết anh, sau săn thủ lĩnh của liên bang chạy đến trả thù, chuyện bát nháo như vậy nhiều lắm, khó lòng phòng bị. Cho nên, chỗ khó của nhiệm vụ lần này chính là mọi người cao nhất cũng chỉ có thể vận dụng cảnh giới tu vi kết đan sạch sẽ lưu loát hoàn thành việc này, tuyệt không lưu lại dấu vết gì, miễn cho sau này quấy nhiễu đến việc mua tinh khải của chúng ta, và chuẩn bị thân phận giả, đồng ý sao? Phần đông cường giả đều gật đầu. Được, Vương công việc này còn cần anh nhiều lời sao? Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng hưng phấn hai mắt che kín tơ máu nhếch miệng cười nói. Cái này nguyên bản chính là lão thích thêm việc. Mấy hôm nay ở Ngọc Giảng Thư quán xem không ít tài liệu về tội phạm học, điều tra học, còn có những chuyện ký tội phạm nổi danh của liên bang. Ha ha, mời đại nguyên anh thêm hai hóa thần chúng ta đi ra ngoài đánh cướp, quả thực là cho Ngư Long Thành mặt mũi. Nếu như vậy đều thất thủ, 12 người chúng ta không bằng cùng nhau cắt cổ là được rồi. Tốt. Long Dương Quân gật đầu. Chúng ta đây đã đem chút tiền còn lại phân làm hai, một nửa để chúng ta đi ra ngoài đánh bạc, điều tra cùng điều nghiên địa hình kinh phí, một nửa khác liền giao cho Linh Thức Đạo Hữu, để anh ta đi trước Tinh Khải Trung Tâm dự định thích hợp Tinh Khải cùng Pháp Bảo, có lẽ còn có thể trước tiên thuê một gia luyện khí thất. Dùng để cải tạo cùng vi điều chờ chúng ta có được tiền, Linh Thức Đạo Hữu có thể trực tiếp đều mua được Tinh Khải và Pháp Bảo thích hợp chúng ta, đồng thời tiến hành cải tạo. Linh Thức Đạo Hữu, Hắc Dạ Lan đi theo ông hay là theo chúng ta? Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói. Đi theo các anh đi, có thêm nàng còn có thêm chút công dụng, tôi chỉ là đi mua cái này cái nọ hẳn là có thể không gặp nguy hiểm gì. Được, vậy xin mời Linh Thức Đạo Hữu đi trước một bước, bên này chúng tôi định ra vài mục tiêu, cùng các đạo hữu nghiên cứu một chút, 10 phút nữa chúng tôi xuất phát sau. Ánh mắt Long Dương Quân đột nhiên giang lợi hẳn lên. Nhớ kỹ, các vị đạo hữu, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ thực lực cảnh giới Nguyên Anh cùng Hóa Thần. Hành động cướp bóc của chúng ta lần này chính là phải điệu thấp, lại điệu thấp. Nửa giờ sau, ở Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm sâu trong Ngư Long Thành. Nơi này là cửa hàng Pháp Bảo do Tứ Đại Thương Hội Thiên Hoàng, Thụ Hải U Minh cùng Thủy Tinh Liên Hợp tạo ra ở Long Xà Tinh Vực. Chẳng những có được các loại hình các cấp tinh khải, bên trong đó còn có hầu như tất cả các Pháp Bảo, còn có được khá đầy đủ Pháp Bảo cấu kiện, kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo được bán trực tiếp. Càng có thêm luyện khí thất cùng gian duy tu xe khá tiện lợi đầy đủ cho thuê, thậm chí có một tòa có thể cung cấp trên 80 thí nghiệm hoàn cảnh chiến tranh cực đoan pháp bảo một câu, chỉ cần túi tiền đủ đầy đặn, ở trong này có thể mua được hết tất cả pháp bảo trừ bỏ cự thần binh cùng chiến hạm chủ lực. Thậm chí, bởi vì Huỳnh Hỏa Trùng Hào liền bỏ neo ở Long Xà Tinh Vực bên ngoài, tiến hành tu bổ và cường hóa. Huỳnh Hỏa Trùng Hào thượng tinh hải tu sĩ thường xuyên xuất ra vật tư của bọn họ, pháp bảo cùng thần thông, thông qua Long Xà Tinh Vực giao dịch với Tinh Diệu Liên Bang. Gần quan được ban lộc, nơi này cũng có không ít cấu kiện pháp bảo cùng tài liệu kỳ lạ và cổ quái được bán ra mà ngay cả luyện khí sư ở biên giới Tinh Hải cũng chưa hề thấy. Quả thực phong phú hơn nhiều so với cửa hàng Thiên Nguyên Tinh Pháp Bảo ở thủ đô Liên Bang, lại càng có khả năng kiểm lậu. Chỉ nhìn hai tòa cao hơn 20 thước cự thần binh hài cốt ngay cửa ra vào của Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm có thể thấy được khí phái và sự cường đại của nó. Tuy là mất đi giá trị chữa trị, toàn bộ tài liệu quý hiếm cùng trung tâm đơn nguyên đều bị tháo dỡ thành cái xác không, nhưng ở một nơi như Long Xà Tinh Vực, có thể có tới hai cụ cự thần binh hài cốt để đảm đương thủ vệ như sư tử bằng đá, đều nói Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm tài hùng thế lớn. Nghe nói, nơi này hội tụ tinh túy truyền thống luyện khí lưu phái của bốn đại thế giới Thiên Hoàng, Đại Thụ, U Minh cùng Thủy Tinh. Chẳng những không hề thiếu đại sư luyện khí oai phong một cõi của bốn thế giới mấy chục năm trước đều mai danh ẩn tích ở trong này. Ngay cả Huỳnh Hỏa Trùng Hào, luyện khí cao thủ đến từ Trung ương Tinh Hải cũng thường xuyên xuất hiện ở đây. Gửi bán rất nhiều pháp bảo của Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Cũng sẽ mua rất nhiều pháp bảo bản địa, thậm chí cùng trao đổi luận bàn với luyện khí sư bản địa. Kể từ đó, có đôi khi thậm chí sẽ đưa tới luyện khí cao thủ của Tinh Diệu Liên Bang, thay đổi hình dạng, mai danh ẩn tích, mạo hiểm đi vào Long Xà Tinh Vực đánh giá cao thủ của tứ đại thế giới cùng Trung ương Tinh Hải. Nói ngắn lại, nơi này là nhạc viện chân chính của luyện khí sư, chỉ cần có tiền, có kỹ thuật, tất cả giấc mộng cùng nhu cầu của một gã luyện khí sư đều có thể được thỏa mãn ở đây. Lý Diệu mặt tất lười, đóng khố, chân đi dép xỏ ngón kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai tòa hài cốt cự thần binh, biển chữ vàng, Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm, ngũ quan thập sắc tiên vân lượng lờ, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần. Ký ức của hắn giống như trở về 100 năm trước. Trong cuộc đời gã lần đầu tiên lấy thân phận một gã pháp bảo say mê công việc đi vào thương thành pháp bảo lớn nhất Phù Qua Thành, cái loại hoa mắt thần mê này không biết làm sao, cảm giác lại mừng rỡ như điên, thật sự là quá kỳ diệu. 100 năm qua đi, tất cả đều thay đổi nhưng tất cả lại giống như không thay đổi, bao gồm hắn đối với pháp bảo, từ tinh não đến tinh khải, từ liên cứ kiếm đến chấn động chiến đao đến bạo tên thương đến tam liên trang xoay tròn oanh kích pháo toàn bộ pháp bảo vô hạn nhiệt tình yêu thương. rốt cuộc lại là lẻ loi một mình. Đây là thời gian thả lỏng mà Lý Diệu khó có thể có được trong cuộc sống kích thích chiến đấu. Kế hoạch đánh bạc, nghiên cứu địa hình, điều tra cùng cướp bóc thực hiện xong không có 2-3 ngày không có khả năng hoàn thành. Mà Lý Diệu cũng cần vài ngày mới có khả năng hoàn thành lựa chọn và điều hòa cải tạo tinh khải. Mấy ngày nay, hắn có thể tận tình đắm chìm trong thế giới pháp bảo lần nữa, thả lỏng thần kinh. Hiện tại chỉ có một mình ta, Long Dương Quân là cố ý tìm cho mình một cơ hội như vậy, có nên nghĩ cách liên lạc cùng liên bang hay không? Nói ví dụ tìm bản địa bí kiếm cục đặc công ở đâu? Lý Diệu trầm ngâm một lát vẫn là buông tha suy nghĩ này. Dù sao 100 năm trôi qua, hắn đối với phương thức làm việc của bí kiếm cục cũng không rõ, mà hiện tại cục diện lại khá phức tạp, hắn không thể cam đoan mình nhất định có thể tìm được người của bí kiếm cục mà người của bí kiếm cục lại không bị Đế Lâm hội hoặc Huỳnh Hỏa Trùng Hào hoặc thế lực khác ô nhiễm. Nếu liên hệ liên bang thông qua mạng, loại linh ba truyền thống vượt qua đại thế giới này lại dễ dàng bị quấy nhiễu và theo dõi nhất. Hơn nữa, hắn cũng không thể cam đoan, người nhận được tin tức của hắn đến tục cùng có đáng tin hay không. Vẫn là quan sát thêm một chút rồi nói sau. Lý Diệu mơ hồ có một cảm giác, liên bang hiện giờ có được 7 thế giới lớn từ thực lực mà nói đối kháng hạm đội Hắc Phong là thừa sức. Chân chính quyết định thắng bại của hai bên, vô cùng có khả năng chính là con bài chưa lật dấu kín. Thân phận chân thật và sự tồn tại của hắn trước mắt là chuyện thế lực khắp nơi không biết, hoàn toàn có thể trở thành một tấm quỷ bài của tinh diệu liên bang. Ở thời khắc mấu chốt, chuyển bại thành thắng. Cho dù thật sự muốn liên hệ Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt, hoặc là chờ trở lại tinh diệu liên bang tìm được con đường tin cậy hoặc là phải thông qua một phương thức thật thông minh. Kẻ địch trong tối mình ở ngoài sáng, không lý do gì chúng chủ động buông tha mình. Cho nên trước tiên cứ thoải mái vui vẻ ở đây rồi nói sau, ha ha. Lý Diệu nuốt nước miếng xoa xoa tay tiến vào Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm. 3 ngày trước, Lý Diệu đã muốn từ các tạp chí và các loại sách về Pháp Bảo tìm hiểu về lịch sử phát triển 100 năm trước của Pháp Bảo Liên bang. Cùng với luyện khí thuật hoàn toàn mới mà 4 thế giới mới mang đến. Hắn giống như là một địa chủ ở nông thôn, mang theo tâm lý hoàn toàn quan sát và học hỏi đi vào Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm. 100 năm trước, thế giới luyện khí sư thật sự đã có những thay đổi lớn. Khai phá sâu di tích Côn Luân, 4 thế giới mới cùng 3 trung tâm thế giới hòa với nhau, cơn gió pháp bảo từ Huỳnh Hỏa Trùng Hào từ Trung ương Tinh Hải thổi tới, các loại kỹ thuật mới, tài liệu mới cùng những ứng dụng thần thông mới quy mô lớn. Các loại kỳ lạ cổ quái pháp bảo ngay cả Lý Diệu trước đây cũng không tưởng tượng ra, hết thảy đều được nghiên cứu phát hiện ra. Một ví dụ đơn giản nhất chính là con chip mặt nạ ánh sáng giờ phút này đang dán trên trán Lý Diệu, giúp hắn thay đổi hình dạng. Trước đây, khi tiến vào chợ đen dưới lòng đất muốn thay đổi bộ mặt hoặc là phải dùng nhân bì diện cụ luyện chế từ nhựa cây, hoặc là tiêm vào một ít dược có thể tạm thời thay đổi hình thái bộ mặt, mấy cách này đều có chỗ thiếu hụt. Nhưng hiện tại, chỉ cần dán trên trán một con chip nhỏ như móng tay, giống như một cái nắp nhỏ và hầu như không có trọng lượng là có thể tự động phóng xuất ra ánh sáng tự vệ, bao phủ toàn bộ đầu, biến thành một vẻ mặt khác. Thông qua kết nối với bộ não, có thể tải xuống hơn 3.000 khuôn mặt mẫu trên mạng, cũng có thể dùng hơn 1 triệu các điểm khác nhau trên khuôn mặt tổ hợp thành hầu như một khuôn mặt độc nhất vô nhị, mà hỉ nộ ái ố không chút vấn đề nào, đều có thể hiện ra giống như đúc trên mặt nạ này. Loại bảo pháp này thậm chí có thể có bộ phận dùng để tân trang gương mặt của mọi người. Trước đây, nếu có người không hài lòng về khuôn mặt của mình, ngoại trừ hóa trang cũng chỉ có thể tiến hành giải phẫu. Nhưng hiện tại, chỉ cần dán trên trán một tấm mặt nạ quang ảnh, điều chỉnh đến chế độ làm đẹp là có thể tự động điều chỉnh chỗ thiếu hụt trên khuôn mặt hiện tại, hiệu suất cao, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, có thể bảo tồn thời gian dài, so với hóa trang vào chỉnh dung thì tốt hơn vạn lần. Nghe nói ở liên bang rất nhiều cô gái dùng chip mặt nạ quang ảnh, không bao giờ bỏ ra, trừ phi đối với bố mẹ mình, nếu không tuyệt đối sẽ không tiết lộ khuôn mặt thật của mình. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy rất hứng thú với loại pháp bảo này. Sự tinh xảo của pháp bảo là ở ước nguyện mấu chốt ban đầu của loại pháp bảo này là vì người thường phục vụ, tăng lên chất lượng sinh hoạt của người thường, có lẽ mới là điều mà một luyện khí sư chân chính hẳn là nên luyện chế đi. Lý Diệu hai tay đút trong túi quần, lững thững đi ở trong Tứ Thánh tinh khải rộn ràng nhốn nháo, không thèm quan tâm đến vẻ mặt tham lam thèm nhỏ nước dãi của hắn khiến mọi người bốn phía thỉnh thoảng nhíu mày. Hắn phát ra tiếng than chật chật, không chút nào tiếc rẻ sự tán thưởng của mình, vì sự cố gắng không ngừng của toàn bộ đạo hữu trong vòng luẩn quẩn luyện khí sư mà cảm động. Thật không sai. Lý Diệu dừng lại thật lâu ở khu chuyên đao kiếm cùng súng ống, liên tục gật đầu. Muốn như thế nào hầu hết đều có. Hắn phát hiện 100 năm trước liên bang đơn độc binh chiến đấu. Xu thế phát triển pháp bảo một mặt tự nhiên là hướng tới lực phá hoại càng mạnh, tính sát thương lớn, hơn nữa tính hủy diệt lớn. Nhưng một mặt khác cũng cần phải giảm trọng lượng và tự động hóa. Cái gọi là giảm trọng lượng đó là giảm bớt quán tính, làm giảm sức giật. 100 năm trước, pháp bảo tính công kích có sức giật rất lớn. Bởi vì lực quán tính dày đặc không được tiêu hao sẽ tạo thành đả kích lớn đối với người sử dụng. Chỉ có tu chân giả có thần hồn cường đại mới có thể chống đỡ được sức giật lớn như vậy. Cho nên, chỉ là những loại súng hạng nhé, đối với người bình thường, cũng chỉ có người có thân thể khỏe mạnh, huyết khí tràn đầy mới có thể sử dụng. Người già yếu và phụ nữ trẻ em tùy tiện sử dụng chỉ cần bóp cò, nói không chừng sẽ bị chấn động đến hôn mê. Mặc dù là thanh niên trong quân đội chỉ cần không thức tỉnh linh căn cũng không thể sử dụng vũ khí trong thời gian dài. Trước khi Lý Diệu thức tỉnh linh căn, từng ở khu vực phía bắc ra mặt một liên bang quân binh sĩ sử dụng thái ớt lôi từ pháo, một pháo đi xuống, có đánh trúng kẻ địch hay không không bàn, hầu như toàn bộ binh sĩ đều bị chấn động đến khóe mắt đổ máu, móng tay bật, tóc đều dựng đứng lên, ba hồn bảy vía đều bị đánh cho sơ xác. Nhưng hiện giờ, ít nhất từ những thông số của mỗi món pháp bảo cho thấy, vấn đề linh năng đã được cải thiện thật lớn, không ít loại súng ống đều lấy ưu điểm, toàn bộ người thường đều có thể dễ dàng sử dụng để bán. Tiếp theo chính là tự động hóa. Người thường sử dụng đao kiếm và súng ống, vấn đề lớn nhất chính là tốc độ phản ứng của thần kinh không đáp ứng được tốc độ vận chuyển linh năng bên trong pháp bảo và tốc độ di chuyển của kẻ địch. Mặc dù súng có năng lực sát thương lớn không thể nhắm vào kẻ địch cũng không tốt. 100 năm trước, liên bang cũng nghiên cứu ra một loại pháp bảo tự động nhắm bắn hàng trăm phát, cùng với việc sử dụng đầu đạn đặc thù, linh năng truy tung phù trận. Lượng lớn pháp bảo sử dụng hình thức bắn sau mặt kệ này mà nói chỉ cần nhắm đại khái phương hướng rồi bóp cò, khả năng trúng mục tiêu sẽ tăng lên gấp 3 so với trước. Giảm nhẹ và tự động hóa dẫn đến một vấn đề đối với tu chân giả, đó là sức chiến đấu của người thường tăng lên trên diện rộng. Mặc dù vẫn là trên chiến trường nhưng ít ra có thể đạt đến hiệu quả, nghĩ nhiều cắn chết. Một binh sĩ bình thường đủ hỏa lực, hoàn toàn có khả năng xử lý một gác đê gia tu sĩ. Nếu hàng triệu người thường được trang bị võ trang hạng nặng, thì kết đan thậm chí nguyên anh lão quái đều phải suy nghĩ. Tinh diệu liên bang cũng không từ bỏ lý tưởng 100 năm trước, mọi người tạo thành liên bang, dù là người thường hay là tu chân giả cư dân vẫn là công dân, để cố gắng thiêu đốt lực lượng của chính mình. Nhìn những thông số hiển thị, nhìn những binh sĩ bình thường tấp nập gào rống, Lý Diệu chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trán đổ mồ hôi, giống như mình cũng chui vào quần sáng thành một người trong số họ. Trừ bỏ những pháp bảo này ra, trong 100 năm nay mới xuất hiện làm Lý Diệu cảm thấy hứng thú chính là các loại khoang thuyền trò chơi, hoặc là khoang thuyền huấn luyện cảm giác. Ở giữa những thiết bị đã được xây dựng giống như bao con nhộng, thông qua tiếp xúc đặc thù với dây thần kinh, có thể cho người ta tiến vào trạng thái hư ảo, bắt chước tinh khải thậm chí cự thần binh huấn luyện và chiến đấu. Dịch nối với dây thần kinh có thể trực tiếp kích thích phản ứng của tế bào thần kinh cùng phản ứng của các cơ trên thân thể con người, so với trò chơi ảo giác thông thường càng có tác dụng huấn luyện trực tiếp, cũng có lợi rất lớn trong việc kích thích khai phá linh căn. Trong các trận chiến kinh tâm động phách tiến hành trong trò chơi, trên diện rộng kích thích khai phá linh căn, dù không trở thành tu chân giả, đều có thể quen tay hay việc từ từ nắm giữ cách khống chế tinh khải. Dựa vào hình thức này, 100 năm nay, người thường của liên bang linh căn thức tỉnh xác suất tăng lên trên diện rộng. Huấn luyện tốt khải sư cũng tăng lên mạnh. Hơn nữa kỹ thuật, thần thông tạp mà phi tinh giới mang đến cùng với đại công nghiệp dây chuyền sản xuất luyện chế tinh khải cấp thấp phí tổn không ngừng giảm, thông dụng hơn trong dân gian, người thường đều mua được đồ tốt, ít nhất là thuê được đồ tốt, cũng có thể sử dụng tinh khải. Hiện giờ liên bang không hơn không kém là thế giới của tinh khải. Rất kỳ diệu. Lý Diệu nhìn vào quảng cáo tiêu thụ tinh khải đầu tiên nhằm vào người thường. Thật giống như nhìn quảng cáo toa xe bay 100 năm trước. Rất có cảm giác vừa tỉnh lại giấc mơ đã thành hiện thực. Đây mới là tổ quốc của tôi, đây mới là gia đình đáng để tôi bảo vệ. Lý Diệu chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Theo cách hiểu truyền thống, pháp bảo chi vương, tinh khải đến được với người thường, người có ảnh hưởng lớn nhất chính là người sáng tạo ra tinh khải. Địa vị cùng hình ảnh của những khải tượng đều tăng lên trên diện rộng. Đừng nói trong vòng luẩn quẩn các luyện khí sư, mặc dù trong vòng luẩn quẩn của các tu chân giả, đều rất nổi tiếng, được tôn kính, kiếm tiền đương nhiên cũng rất dễ, giống như một ngôi sao hạng A. Đặc biệt có vị khải tượng khai phá ra nhất khoản có tính đột phá hoặc là đối với nhất khoản kinh điển tinh khải tiến hành cải biến, sẽ khiến toàn bộ liên bang, thậm chí lan đến Long Xà tinh vực cùng Huỳnh Hỏa trùng hào. Lý Diệu nhìn đến ở trung tâm Tứ Thánh Pháp Bảo, toàn bộ khu trung tâm, nơi tập trung đông người, vị trí tốt nhất trên không trung, trưng bày một khối tinh khải trang phục đẹp đẽ, tư thái tao nhã đứng thẳng giống như con bướm. Màn hình bên cạnh đề lời giới thiệu Huyễn Nguyệt Điệp, liên bang nổi danh tinh khải luyện chế đại sư Nhật Thực Giang Thiểu Dương tự tay thao đao thiết kế, trao quyền cho trung tâm lưu tinh khải tơ hồng luyện chế. Đều không phải là tự tay đại sư luyện chế, hầu như là trao quyền cho các trung tâm là có thể trong tay Diễu Võ Dương Oai, chiếm lấy vị trí quan trọng như vậy. Địa vị của khải tượng cùng tinh khải ở thời đại này có thể nói là ngang hàng. Nhật Thực Giang Thiểu Dương địa sư sao? Lý Diệu dán mũi lên thủy tinh, trợn tròn mắt cẩn thận quan sát. Giang Thiểu Dương, tiểu tử này kỹ thuật cũng có thể, mặc dù là từ thiết kế hình dọc nước bọc thép cùng với mặt công dị hình phối hợp hoàn mỹ có thể thấy, đã hoàn toàn giỏi hơn ta 100 năm trước. Xem ra 100 năm qua, y không thiếu điên cuồng tu luyện, nói không chừng cũng có kỳ ngộ đặc thù. Mặc dù không phải y tự tay luyện chế, chỉ là thiết kế, đều có thể nhìn ra kinh nghiệm phong phú, công phu cùng kỹ thuật của y, thật muốn biết nếu Giang Thiểu Dương tự mình tỉ mỉ luyện chế, thì có thể đạt tới trình độ nào. Đi đi đi. Lý Diệu đang nuốt nước miếng, bảo vệ một bên không kiên nhẫn đuổi. Xin mời ra phía sau, ra phía ngoài đi. Ồ. Lý Diệu gãi gái tóc, chớp mắt hỏi. Làm phiền cho hỏi chút, Huyễn Nguyệt Điệp này bao tiền? Bảo vệ nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen, cười, chỉ hai hàng chữ nhỏ trên tấm thủy tinh trưng bày, trên đó viết. Hàng không bán. Để triển lãm. Được rồi. Lý Diệu biểu môi, đành phải lần sau có cơ hội lại cùng Giang Thiểu Dương luận bàn. Nói đến việc này Lý Diệu bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Hắn cảm thấy mình cùng Giang Thiểu Dương cạnh tranh nhau thật là tệ. Không sai, 100 năm trước ở di tích Côn Luân, bốn thế giới mới cùng với Huỳnh Hỏa trùng hào mang đến cho trung tâm tinh hải các loại nhân tố kích thích. Luyện khí thuật của liên bang xác thật có tính phát triển đột phá. Giang Thiểu Dương là một người nổi bật trong giới luyện khí sư ở liên bang chắc chắn là mũi nhọn trong làn sóng phát triển này. Mà Lý Diệu tuyệt đại đa số thời gian đều ngủ đông. Thời gian có thể chân chính nghiên cứu luyện khí thuật cũng là một năm cuối cùng. Nhìn ngoài Lý Diệu là đau khổ thật giống như rùa thi với thỏ mà thỏ lại ngủ vậy. Nhưng mà cuối cùng một năm này Lý Diệu cũng đã sống ở trong chiến hạm nữ oa, tuyệt đại bộ phận khoang thuyền đều hoàn hảo không tổn hại gì. Có gần 20 thai rực rỡ cự thần binh, cùng hơn 50 hài cốt cự thần binh hình thái khác nhau, tổng số rất nhiều pháp bảo đến từ thời đại Hồng Hoang có thể nghiên cứu. Lý Diệu không có chút nghi ngờ tiềm năng, sức sáng tạo cùng tốc độ phát triển của văn minh nhân loại. Nhưng hôm nay, văn minh nhân loại vẫn là một nền văn minh non nớt vừa mới trưởng thành. So với bàn cổ cùng nữ hoa văn minh mà nói vẫn là bắt chước và đuổi theo. Đây cũng chính là sự thật. Cự thần binh là tối thượng trong các loại binh khí. Ngưng tụ kết tinh kỹ thuật tối cao của nữ hoa tộc, 100 năm trước liên bang ở di tích Côn Luân khai quật ra 5 thai cự thần binh, cộng thêm vài túc tích loang lỗ, nhất xúc tức toái, tàn phiến hóa thành tro bụi, liền làm kỹ thuật pháp bảo có được bước tiến nhảy vọt. Mà Lý Diệu tìm được hài cốt trong chiến hạm nữ hoa mặc dù không thể chữa trị như lúc ban đầu, ít nhất có thể sẽ không xốp giòn như phấn, nhất xúc tức toái, rất có giá trị nghiên cứu. Quan trọng nhất là Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, còn giúp Lý Diệu tìm được mấy chục ngọc giản duy tu cự thần binh bí mật. Vậy là giống như có một gã, không đúng, là mấy chục lão sư nổi tiếng đến từ nữ hoa tộc bắt tay vào dạy Lý Diệu làm thế nào khai quật cùng suy tu mấy chục loại cự thần binh khác nhau vậy. Nếu một người tu vi hơi thấp một chút, đối với luyện khí thuật nhận thức hơi chút nông cạn một chút có lẽ không thể lý giải giá trị thật sự của cự thần binh. Nhưng Lý Diệu trước khi xâm nhập nữ hoa chiến hạm, cũng đã là luyện khí sư cấp bậc nguyên anh tu vi. Đến tu vi cảnh giới như hắn, quả thực là nhất pháp thông, trăm pháp thông, rất nhiều thời điểm khuyết thiếu chỉ là ý nghĩ cùng nhãn giới. Duy tu cùng điều chỉnh thử cự thần binh này, lại phân tích trên 100 món hồng hoang bí bảo, thật giống như hắn bước lên hết vai người khổng lồ này đến vai người khổng lồ khác, bước vào cảnh giới tối cao vô thượng của luyện khí thuật. Nói cách khác, như Nhật Thực Giang Thiểu Dương luyện khí sư hàng đầu của liên bang, giống như một học sinh vừa thiên tài vừa chăm chỉ. Anh ta có một bộ đề thi vào trường cao đẳng và luyện tập trong một năm, tuyệt đối tin tưởng có thể thi đỗ vào trường cao đẳng. mà Lý Diệu không dám cam đoan mình nhất định thông minh hoặc chăm chỉ hơn so với Giang Thiểu Dương. Cũng không có nhiều thời gian như vậy luyện nhiều đề thi vào trường cao đẳng như vậy, thậm chí không dám cam đoan mình nhất định có thể thi vào trường cao đẳng với điểm cao. Hắn chỉ là đóng cửa nghiên cứu trong phòng của vài giảng viên đại học, được những giảng viên này chỉ điểm vài điều mình tâm đắc, có thể hiểu và nghiên cứu được những đề tài của giảng viên mà thôi. Đây là sự khác nhau lúc này giữa Giang Thiểu Dương và Lý Diệu. Lý Diệu lưu luyến không rời nhìn Huyễn Nguyệt Điệp Giang Thiểu Dương thiết kế một cái, lấy ra 100 tinh tệ, ở máy bán hàng tự động mua một phần tài liệu mục lục các pháp bảo mới nhất của trung tâm pháp bảo. Những mục lục này tồn trữ bằng ngọc giản. Chỉ cần sáp nhập tùy thân tinh trong đầu là có thể kích phát hơn 1 triệu trang tài liệu giới thiệu pháp bảo. Từ đao kiếm đến súng ống, đến tinh khải, lại bao gồm các loại phi xe xa hoa và các pháp bảo dân dụng cái gì cũng có. Những pháp bảo giống như tinh khải, trước tiên mục lục giới thiệu tham số cụ thể, lại thông qua trạng thái hư huyễn, thái hư ảo cảnh tự mình cảm nhận, tất cả hài lòng sau đó mới đến khu vực thí nghiệm dùng thử. Đây là tiết kiệm phí tổn giao dịch, tăng hiệu suất sử dụng. Lã tả lã tả. Ánh mắt Lý Diệu như điện, quần sáng bay nhanh lóe ra, từ sắp xếp một loại biểu tượng tinh khải xem qua. Tinh khải thích hợp kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái sử dụng đều là mặt hàng cao cấp, giá cũng không tiện nghi, còn phải chuẩn bị cho 3 gã quỷ tu môn Xích Tâm, Vu Tùy Vân cùng Vạn Minh Châu 3 cụ siêu cường lực chiến đấu chuyên dụng linh giới nghĩa thể, cái này rất hiếm, giá cao 10 phần với những mặt hàng hiếm lạ. Cũng không biết mấy người Long Dương quân hành động có thuận lợi không? Có thể gây ra nhiễu loạn gì không? Đến tột cùng có thể có được bao nhiêu tiền? Để ổn thỏa, trước tiên vẫn là xem pháp bảo cấu kiện, cường hóa đơn nguyên cùng nhị thủ tinh khải đi. Lý Diệu không phải để ý tiền, mà là giống như tất cả các luyện khí sư, có một thói quen nghề nghiệp, cảm thấy mình giống như người tu chân bình thường, mua trọn bộ tinh khải trở về sau quả thực vũ nhục kỹ thuật của mình. Mua một bộ giàn giáo hoặc nhị thủ hóa, lại tự mình làm từng khâu, cường hóa dần đây mới là việc khải tượng thực hiện. Lý Diệu lật một lục đến phần nhị thủ tinh khải chuyên khu. Long xà tinh vực là nhược nhục cường thực, đao quang kiếm ảnh, vô pháp vô thiên, tinh khải báo hỏng cao dọa người. Thương thành pháp bảo ở Ngư Long thành tất nhiên có một lượng lớn tinh khải hư hỏng nghiêm trọng trong chiến đấu, bán ra với giá thành rẻ hơn 10 lần. Căn cứ vào tình trạng hư tổn cùng giá trị chữa trị, nhị thủ tinh khải được chia làm các cấp bậc khác nhau. Những tinh khải sắp bị đánh thành một đống phế liệu, giá hầu như cũng rẻ như phế liệu. Đây là Lý Diệu nguyên bản cũng không có trông cậy vào nhặt được bảo bối gì ở trong này, chỉ là tùy tiện lật lật mà thôi, không nghĩ tới thình lình một thai tinh khải bị tàn phá, mắt hắn sáng lên, thậm chí theo bản năng hít sâu một hơi. Cũng chính là hơn 100 năm trước, hắn còn ở Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí cùng Nguyên Mạng Thu lão sư cùng nhau luyện chế ra huyền cốt chiến khải. Sau khi sản xuất lượng lớn thì là loại thông dụng được trang bị cho quân liên bang cũ. Nhìn lập thể chậm rãi hiện ra trên màn hình sáng, cái này thai vỡ nát lại sừng sững không ngã, như một khô lâu đi ra từ cửu U Hoàng Tuyền, phát huy sự chắc chắn và bền đặc của tinh khải đến tận cùng. Vô số ký ức ùa về làm Lý Diệu có một loại cảm giác rưng rưng xúc động. Không nghĩ tới, qua hơn 100 năm còn có thể gặp lại một người bạn cũ. Nhẹ nhàng xoay tròn một chút quần sáng, xem xét thai huyền cốt chiến khải đời thứ nhất này, phát hiện mặc dù thép bọc cùng động lực đơn nguyên đã bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng khung xương quan trọng hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, giá cũng khá ổn, Lý Diệu không chút do dự liền thông qua một lục trả tiền đặt cọc, mua nó. Hơn nữa dùng giá cao mua cấu kiện cường hóa huyền cốt chiến khải này, còn dùng số tiền lớn thuê một gian duy tu cải tạo cấp bậc tối cao. Quyết định, tình hình chung cần tiền hành tinh khải chiến đấu thì dùng huyền cốt thế hệ thứ nhất này đi. Đây là tình cảm. 3 giờ sau, huyền cốt thế hệ thứ nhất mặt rực rỡ hẳn lên nghênh ngang đi vào trung tâm thí nghiệm tinh khải. Lý Diệu tươi cười rạng rỡ, trong ngực tràn đầy vui thích mà người ngoài không nói ra được. Những năm này, huyền cốt thế hệ thứ nhất ăn mặc một bộ đồ cổ hơn 100 năm trước lúc ẩn lúc hiện trên chiến trường tựa như là một chuyện cổ quái mà chói mắt 10 phần. Mặc dù môn Xích Tâm hoặc cường giả cổ thánh, chỉ cần có chút hiểu biết về tinh khải sẽ hoài nghi sự lựa chọn của hắn. Nhưng chút chướng ngại đó không làm khó được Lý Diệu kiêu tinh này. Hơn 100 năm qua, làm tinh khải tối kinh điển của liên bang huyền cốt chiến khải nà vẫn không ngừng đổi mới và thăng cấp. Lý Diệu mua một ít bọc thép cùng cấu kiện của huyền cốt chiến khải mới, mài khéo léo, cải tạo vẻ bề ngoài của huyền cốt thế hệ 1 thành giống như thế hệ mới huyền cốt thế hệ thứ 13, tính cơ động cao. Tất nhiên từ từng tế bào phản ứng đến phụ trận cùng tính công kích bên trong pháp bảo đại bộ phận đều thay đổi. Các tính năng tham số đều một bước lên trời, nhưng vẫn cố gắng lớn nhất giữ lại thao tác cảm, ý thức hoạt động ban đầu của huyền cốt thế hệ thứ nhất. Loại cải tạo này không phải là luyện khí sư say mê pháp bảo và cuồng nhiệt tuyệt đối không thể lý giải. Cái này thao tác cảm cứng rắn. Cái này không có lực quán tính. Cái này tạp âm ông ông vang vào não. Cái này một bước dẫm đến cương quyết. Cái này phản ứng lô đỉnh tán nhiệt truyền từ cột sống đến lục phủ ngũ tạng. Cái này mẹ nó mới gọi là tinh khải. Cái này mới gọi là huyền cốt. Là đàn ông muốn dùng huyền cốt. Lý Diệu huyết mạch sôi sục, vui thích tới cực điểm, vừa híp mắt vừa tận tình hưởng thụ tối trụ cột ra quyền, cùng với động tác di chuyển, vừa xem xét nhóm tinh khải cao cấp bên cạnh mình đang liên tiếp làm ra tuyệt chiêu màu sắc rực rỡ hoa lệ cực điểm. Giống như một đàn sư tử, hổ hay sói đói đang thản nhiên nhìn một đàn dê béo. Lã tả lã tả. Trong đầu Lý Diệu nổ mạnh ra hơn 1000 trường hợp chiến đấu, đều là hắn căn cứ tham số của tinh khải chiến đấu cao cấp bên cạnh mình đã hình dung ra quá trình chiến đấu kịch liệt của hai bên. Hả, nếu mình kích phát ra sức chiến đấu đan kỳ, bằng một huyền cốt thế hệ một tăng phúc hẳn là có thể ở 5 giây đánh bại hoàn toàn tinh khải, quỷ quái, được cường hóa ngực giáp cùng chân này. Ồ, tinh khải này toàn thân rậm rạp đều là phi kiểm, không sai, từ có chút tương tự với vạn kiếm trước kia. Tính toán một chút, dựa theo chủ nhân của nó, chỉ phát huy ra 30% chiến lực thì hẳn có thể trong 11 giây giải quyết nó. Cái này tinh khải, 9 giây. Cái này, 15 giây. Bên này hẳn 5 tinh khải 1 phần 30 giây đến 1 phần 40 giây đi. Đúng lúc này. Vù. Một tinh khải gần như bán trong suốt, như khói nhẹ màu lam từ bên cạnh huyền cốt thế hệ thứ nhất lướt qua nhanh như chớp. Lý Diêu nhướng mày, hai mắt sáng lên. Tinh khải được đấy, trước kia chưa thấy loại tinh khải phong cách này. Kết hợp tinh túy của tứ giới, lại mang theo chút hương vị đến từ trung ương tinh hải. 7-8 phong phái của các phái khác nhau có thể dung hợp tốt như vậy, chẳng những phải có trình độ thiết kế còn cần kỹ xảo thủ công nhất định, không thể có sai lầm. Ồ, chỉnh thế cảm giác thì cùng với Huyễn Nguyệt Điệp Giang Thiểu Dương thiết kế vừa rồi có chút tương tự, chỉ là hơi non nớt một ít, là trợ thủ, hay là đệ tử chân truyền. Giang Thiểu Dương rất có thể a, đệ tử tác phẩm đều rất cao như vậy. Khải sư khống chế tinh khải này thực lực cũng tương đương cường hãn, từ vừa rồi đi ra hai bước thì thấy, nếu mình chỉ vận dụng chiến lực kim đan chỉ sợ cần hơn 1/3 giây mới có thể đánh bại hoàn toàn hắn cùng với bộ tinh khải này. Đang lúc Lý Diệu thầm than sợ hãi, che giấu không được tán thưởng trong đáy mắt, bộ tinh khải màu lam nhẹ như khói bỗng nhiên ngừng lại ở phòng thí nghiệm. Khải sư dở mũ giáp ra, lộ ra một gương mặt đao ba tung hoành, nổi giận đùng đùng, chòm râu loạn xạ, nhìn vài tên đang vây quanh duy tu hét lên giận dữ. Không đúng, tinh khải này có vấn đề. Người đàn ông này bộ dạng cực đặc biệt. Mũi y rất lớn thật giống như hỗn hợp giữa sư tử và hổ, vừa thấy không phải dùng quang ảnh nghĩ ra khuôn mặt mà là khuôn mặt thật. Ở nơi nguy hiểm bốn phía như Ngư Long Thành, đặc biệt đến Sòng Bạc, khu thi đấu thể thao cùng khu pháp bảo Thương Thành những nơi nguy hiểm nhiều, người bình thường thường đều lựa chọn dùng cách mang mặt nạ tạo khuôn mặt giả và dùng tinh tạp không ký danh để che giấu thân phận thật của mình, tránh cho phiền toái. Nếu một người đến những chỗ này vẫn chọn cách dùng thân phận thật sự của mình, vậy chỉ có thể nói rõ hai điều. Thứ nhất, hắn không sợ phiền toái. Thứ hai, hắn có lẽ thực sự thích tìm phiền toái. Tứ Thánh Thương Hội Pháp Bảo Thương Thành này có được rất nhiều khu thí nghiệm tinh khải lớn nhất Long Xà Tinh Vực. Nguyên bản đều biết có đến 100 loại tinh khải đồng thời tiến hành thí nghiệm ở trong này. Còn có rất nhiều duy tu sư, luyện khí sư cùng nhân viên làm việc phục vụ cho việc kiểm tra đo lường. Một tiếng hét to của người đàn ông mũi sư tử này cũng làm tuyệt đại đa số người đang làm việc đều tạm ngưng, cẩn thận từng chút đứng xa xa nhìn người tài cao lớn mật hoặc không biết người này như Lý Diệu vậy, súng lại xem. Dù sao, dám ở trong thương thành pháp bảo của Tứ Thánh Thương Hội nói chuyện mạnh mẽ bá đạo như vậy, bình thường cũng không gặp nhiều. Người quản lý duy tu của các anh đâu gọi ra đây? Người đàn ông mũi sư tử căn bản không để ý ánh mắt của mọi người, trừng mắt hét lớn nói. Tôi tín nhiệm Niếp Tư Viễn chủ quản kỹ thuật bộ duy tu của trung tâm Tứ Thánh Pháp Bảo các cậu mới đưa khoản hạn chế bản Thâm Lam Lôi Đình đến đây duy tu. Nếu không đã sớm trở về Tinh Diệu Liên Bang để sửa chữa. Đem tinh khải đưa đến tay các cậu, nhân viên của các cậu vỗ ngực thể son sắt cam đoan nhất định có thể sửa tốt, kết quả lại làm thành như vậy, có ý gì? Là Niếp Tư Viễn mắt mờ,